Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêm Tinh Bàn phong tỏa, Thái Âm Quỷ Đỉnh trấn áp với luyện hóa, ma âm của Khốc Hồn Trung, kịch độc của độc thủ. Ở trong mắt của bất cứ người nào, cho dù Vân Triệt có 10 cái mạng, đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với Vân Triệt cuồng vọng ngạo mạn, cùng với thực lực vô cùng kinh người của hắn, chín đại tông này chuẩn xác mà nói là bảy tông, coi như cho hắn một cái chết vô cùng tàn nhẫn và hòa lệ. Minh Kiêu từ đằng xa không nhanh không chậm đi tới, hắn cười nhẹ, còn nhanh hơn trong dự đoán. Ta vốn đang lo lắng chuyện này sẽ kinh động đến Đại Giới Vương. Thanh Huyền Chân Nhân khinh thường cười. Kinh động đến Đại Giới Vương? Hắn còn chưa có đủ tư cách. Kẻ này giết Tử Huyền Thần Phủ ta, cứ chết đi như vậy cũng tiện nghi cho hắn. Lời Thanh Huyền phủ chủ nói còn chưa dứt, ở giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng vù vù nặng nề. Dưới âm thanh vù vù này, toàn thân Thanh Huyền Chân Nhân chấn động mạnh, trên mặt cấp tốc hiện lên một tầng trắng bệch không bình thường. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Thái Âm Quỷ Đỉnh. Âm thanh nổ vang này giống như đến từ Thái Âm Quỷ Đỉnh. Sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi. Sao lại thế này? Lại một tiếng nổ vang vang lên, một lần này càng thêm nặng nề, điếc tai hơn lúc nãy. Còn cứng rắn áp chế được cả ma âm của Khốc Hồn Trung, bọn họ cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng đến từ Thái Âm Quỷ Đỉnh. Sắc mặt của bọn họ lại thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi và khó có thể tin thật sâu. Chẳng lẽ là... Còn Thanh Huyền Chân Nhân, trong tiếng nổ vang này, sắc mặt của hắn đã từ trắng bệch trở nên đỏ đậm, thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Rầm! Tiếng gầm rú thứ ba vang lên, Thái Âm Quỷ Đỉnh bao phủ trong khói độc và ma âm, vào một khắc này đột nhiên phá vỡ. Một bàn tay tái nhợt chìa ra, sau đó vô số vết rạn lấy bàn tay làm vị trí trung tâm, điên cuồng lan tràn đến thần đỉnh, giống như tơ máu cấp tốc phá nát ở trong tròng mắt của tất cả mọi người. Rầm, Thái Âm Quỷ Đỉnh ầm ầm phá nát, trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ xanh đen đầy trời. Thanh Huyền Chân Nhân điên cuồng phun ra một ngụm máu đen, thân thể lảo đảo lui về phía sau, nôn ra máu không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Âm Quỷ Đỉnh phá nát cùng với bóng người chậm rãi đi ra từ trong khói đen, trong mắt phóng đại đến cực điểm, kinh hãi muốn nứt. Ánh mắt Vân Triệt vẫn giống như lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Huyền Chân Nhân, không hề có bất cứ tình cảm và gợn sóng nào. Hắn đi ra từ trong Thái Âm Quỷ Đỉnh, trên người lại không hề có bất cứ một dấu vết máu, vết thương nào. Kể cả áo đen của hắn đều không nhìn thấy một vết nhăn. Biến cố cho dù nằm mộng đều nghĩ không đến này, khiến người xem và các đại tông chủ không khỏi kinh hãi muốn chết. Sắc mặt Huyết Thủ Độc Quân âm trầm, độc thủ vĩ đại bị đánh văng ra, đột nhiên thu nạp. Độc khí hắc ám nồng đậm đến mức tận cùng trong chớp mắt, triệt để nuốt hết Vân Triệt. Bên trong khí độc, Vân Triệt vẫn như trước không nhanh không chậm đi về trước. Khoảnh khắc khi độc thủ khép lại, bàn tay hắn đột nhiên cào ra, chộp vào bên cạnh độc thủ. Một luồng hắc khí phóng thích ra từ giữa ngón tay hắn, trong nháy mắt bao trọn cả độc thủ. Xẹt! Ở trong một tiếng xé rách quá mức vĩ đại, độc thủ, thậm chí toàn bộ bàn tay của Huyết Thủ Độc Quân đều bị Vân Triệt hung hăng kéo xuống khỏi thân thể hắn. Huyết Thủ Độc Quân hét thảm một tiếng, quỳ sụp xuống đất, cổ tay phải bị gãy phun trào dòng máu, mà bao tay máu đen kia, độc thủ tượng trưng cho thân phận của hắn, ở trong tay Vân Triệt yếu ớt như mảnh vải, dễ dàng bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi! Toàn thân Huyết Thủ Độc Quân lảo đảo, hai mắt như máu, kinh hãi với sợ hãi nảy sinh trong lòng, ép được thống khổ rất xa. Bàn tay Vân Triệt lại chảo một cái, Khốc Hồn Trung phóng thích ra ma âm kia bị hắn hút thẳng vào trong tay. Khốc Hồn Thái Trưởng Lão hoảng hốt trong lòng, lại lập tức ngưng tụ tinh thần, kiệt lực thúc giục Khốc Hồn Trung phát ra ma âm còn nhiếp tâm hơn quỷ khóc. Đắm chìm trong ma âm phá hồn, cho dù là vẻ mặt hay sóng mắt của Vân Triệt đều giống như vũng nước động yên lặng vô số năm, chỗ sâu trong mắt lóe lên hắc quang trong khoảnh khắc. Trong tâm hồn Khốc Hồn Thái Trưởng Lão đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm rung trời, một long ảnh hắc ám lớn như trời cao hiện lên ở trước mặt hắn, mở ra cái miệng che trời về phía hắn. Khốc Hồn Thái Trưởng Lão phát ra tiếng kêu to hoảng sợ nhất từ lúc hắn chào đời tới nay, rõ ràng không hề có bất cứ lực lượng nào đánh vào người, nhưng hắn lại giống như một con chó sói bị sợ nát mật, té lật về phía sau, sau đó nằm sấp trên mặt đất run run. Khốc Hồn Trung biến hình ở trong tay Vân Triệt, gãy như hai đống sắt vụn, vô dụng, bị hắn bỏ sang một bên. Thái Âm Quỷ Độc, độc thủ, Khốc hồn chung, ma khí có địa vị chấn tông ở chín đại tông, chẳng những bị hắn dễ dàng tránh thoát khỏi, và lại kể cả hứng thú đoạt xá đều không có, mà đang trong nháy mắt phá hủy toàn bộ, như phá gỗ mục, như dép cũ bỏ đi. Hàn Đàm Phong lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, tĩnh mịch còn đáng sợ hơn trước đó rất xa. Tất cả mọi người khựng lại ở đó như gặp quỷ thần, mà tám đại tông vốn đã tin tưởng chôn diệt Vân Triệt vào trong tử cảnh. Bọn họ như rơi vào trong ác mộng khủng bố hoang đường nhất, không thể tin, không cách nào hoàn hồn. Vân Triệt cười lạnh khinh thường, đây là năng lực của các ngươi, một đám phế vật. Sợ hãi không tiếng động, giống như ôn dịch lan tràn ở trong tâm hồn của tất cả mọi người. Không chỉ có tông chủ, thái trưởng lão của tám đại tông này, tất cả những người xem một màn này, trong mắt, trong lòng đều giống như chiếu ra một ma quỷ đáng sợ. Ma khí chấn tông, và lại còn do tông chủ, thái trưởng lão tự mình thúc giục, nhưng lại yếu ớt như tờ giấy, mảnh vải ở trước mặt hắn. Lực lượng này, bọn họ nhìn thấy lần đầu tiên nghe nói tới, bọn họ cũng đồng thời nghĩ đến. Trước đó Vân Triệt bị Yêm Tinh trận phong tỏa, thái âm quỷ đỉnh chấn áp, vốn chính là cố ý. Không, hắn vốn khinh thường tránh lui. Vân tiền bối, hắn lợi hại như vậy. Đông Phương Hàn Vi lẩm bẩm nói, thế giới quả thật long trời lở đất. Lần này đến lượt Đông Hàn quốc chủ triệt để nói không ra lời. Bàn tay của Yêm Tinh lâu chủ cầm tinh luân không nhịn được phát run. Hắn run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thần phục hoặc là chết. Vân Triệt cúi đầu nói, hắn không hạ tử thủ với bất kỳ ai, dù sao hắn muốn chính là công cụ, không phải là tử thi. Gương mặt Yêm Tinh lâu chủ run rẩy, thân là một tông chủ của chín đại tông, trước mặt vô số huyền giả đông vực, sao hắn có thể thật sự thuần phục? Hắn định nói lời ngoan độc, nhưng quấn quanh tâm hồn là kinh hãi như thế nào đều không thể áp chế, làm cho hắn vốn không cách nào thật sự nói ra. Ánh mắt của hắn liếc xéo, nhìn về phía những người khác, phát hiện ánh mắt và ngũ quan của những người khác đều không khỏi đang run rẩy. Trong tâm hồn mỗi người đều có được khả năng thừa nhận cực hạn. Trước kia, uy lăng tám phương cũng không biết sợ hãi là cái gì, chỉ vì chưa bao giờ coi đó là có thể làm cho bọn họ hoảng sợ đến như vậy. Thanh Huyền chân nhân kịch liệt thở dốc, trong miệng vẫn tràn ra máu tươi do thái âm quỷ đỉnh bị hủy mang đến phản phệ. Hắn run đẩy ngẩng đầu, nhìn gương mặt của Vân Triệt, trong lòng e ngại căm hận đan xen, lại vì e ngại sinh hận, gần như điên cuồng quát lên. Hắn nhất định đã bị trọng thương khi ở trong thái âm quỷ đỉnh, lại trúng độc của quỷ thủ. Hiện giờ vốn chính là gắng gượng chống đỡ, giết hắn đi, hợp lực giết hắn đi. Bóng dáng của Vân Triệt bật lên, thanh kiếm trong tay cuốn lấy hắc ám phong bạo đâm thẳng vào Vân Triệt. Tiếng kêu to này của hắn hung hăng xúc động đến tiếng lòng đang run rẩy mà buộc chặt của mọi người. Ở dưới Thanh Huyền chân nhân ra tay, đồng thời bọn họ cũng gần như theo bản năng toàn bộ ra tay. Sáu lượng hắc ám u quang theo khí tức cường đại khác nhau chôn diệt Vân Triệt vào trong đó. Chỉ có Khốc Hồn đại trưởng lão vẫn nằm sấp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Khác với Thanh Huyền chân nhân, Khốc Hồn trung quy bị hủy, hắn gặp phải không thể nghi ngờ là phản phệ tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. Kể cả Thủy Mị Âm có được vô cấu thần hồn đều từng thua ở trên tay Vân Triệt. Đùa giỡn Khốc Hồn chung ở trước mặt Vân Triệt quả thật không khác gì muốn chết. Về phần Minh Kiêu lại một lần nữa chạy xa. Sáu đại thần vương hợp lực ở một phương trời đất này thật sự là kinh hãi thế tục. Trong lúc nhất thời, Hàn Đàm Phong kịch liệt chấn động, Huyền Chu Huyền Hạm vốn bị đẩy ra rất xa, lại bị chấn lật một mảng lớn. Mà ở trung tâm lực lượng của sáu đại thần vương, Vân Triệt không kinh không sợ, thậm chí không nhìn về bất cứ một kẻ nào. Tay phải hắn chắp sau lưng, tay trái nhẹ nhàng bâng quơ lật xuống. Thoáng chốc, trong con mắt của mọi người đều hiện lên một con thương lam cự lang ngửa mặt lên trời rít gào, miệng máu mở to. Lấy trưởng làm kiếm, Thiên Lang Ngục Thần Điển kiếm thứ hai, Man Hoang Nha. Nhưng mà khác với trước kia chính là, cặp mắt lang vốn hiện lên màu xanh lam, lúc này lại lóe lên màu đen vô cùng u ám. Sáu đại thần vương, mỗi một người đều nhìn thấy một bóng sói vĩ đại, đánh về mình. Thôn tính tiêu diệt hết lực lượng của bọn họ, thôn tính tiêu diệt hết khí thế của bọn họ, thôn tính tiêu diệt hết thân thể của bọn họ. Hàn Đàm Phong gặp kiếp nạn khắp nơi và một khắc này cuối cùng triệt để gãy từ giữa. Trong tiếng sói ngâm rung trời, sáu đại thần vương kiệt lực phóng thích ra hắc ám huyền lực bị tuyệt diệt trong khoảnh khắc. Bọn họ nhất tề phát ra tiếng hét thảm như sáu túi máu rách, Đắc máu bay ra những phương hướng khác nhau. Mà cũng vào lúc này, bóng dáng của Vân Triệt giống như quỷ mị đuổi theo ra. Cánh tay Vân Triệt xuyên qua yêm tinh bàn của yêm tinh lâu chủ, đánh lên trước ngực hắn, để cho ngực hắn kịch liệt hạ xuống, trong miệng phun ra một đường máu tươi cao vài trượng. Rầm, thanh kiếm của Thanh Huyền chân nhân gãy ngang dưới một chỉ của Vân Triệt, hai đoạn lưỡi kiếm gãy xuyên qua áo xanh hộ thân của hắn, chia ra đâm vào hai cánh tay hắn. Rắc, cánh tay trái của huyệt thủ độc quân đã mất đi, cánh tay phải đứt từng khúc, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Sáu người, sáu đại thần vương bị Vân Triệt một kích đánh nát bọn họ, trước khi rơi xuống đất lại chia ra bị Vân Triệt một lần nữa thêm đòn nặng. Lúc mỗi người hạ xuống đều đã khắp người nhuốm máu, đừng nói phản kích dãy giụa, sau vài giây đều không có một người có thể đứng lên. Vân Triệt từ trên trời rơi xuống, chân phải đặt thẳng lên trên người Khốc Hồn Thái Trưởng lão đang khóc. Trước ngực Khốc Hồn Thái Trưởng lão chợt lồi ra, phía sau lưng lõm xuống, cả người lập tức biến mất ở trên mặt đất. Trong không gian cấp tốc tràn ngập một mảnh bụi máu màu đỏ đen. Vân Triệt chậm rãi khẽ nói, như một ma quỷ đang ra lệnh phán xét cuối cùng. Một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Một lần này, tất cả bọn họ đều cảm thấy một luồng sát ý băng hàn thấu xương, thở dốc thống khổ, rên rỉ khàn khàn trong không khí sợ run. Thân thể của bảy đại thần vương lúc này giống như bảy con chó kiểng, gần chết ngọ nguậy trên mặt đất. Vô số ánh mắt, trái tim đang run rẩy, kể cả Huyền Chu, thậm chí không khí đều run rẩy không ngừng. Bá chủ vô thượng của biên giới phía đông, nhưng lại ở dưới tay một mình Vân Triệt, bại triệt để như vậy, bại thê thảm như thế. Hai, vào lúc này, bên tai, trong lòng mọi người đột nhiên vang lên một tiếng thở dài ngân nga. Tiếng thở dài này giống như đến từ phương xa xa xôi, lại như gần bên tai. Nghe thấy tiếng thở dài này, tám thần vương trong tuyệt vọng đồng thời chợt ngẩng đầu lên. Trên mặt tất cả huyền giả cũng đều lộ ra kinh ngạc thật sâu. Âm thanh này chẳng lẽ là... Mọi người quay đầu chung quanh, ý đồ tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, mà một bóng dáng như thần như tiên, cùng với cái tên đã sớm được coi là thần thoại xuất hiện trong đầu mỗi một người. Vẫn Dương kiếm chủ, Thanh Huyền chân nhân lắp bắp ra tiếng, trong mắt chợt xoay chuyển hy vọng. Nhưng nghĩ đến thực lực quá mức đáng sợ kia của Vân Triệt, luồng hy vọng này lập tức mờ đi vài phần. Bọn họ đều từng lĩnh giáo thực lực của Vẫn Dương kiếm chủ. Ở biên giới phía đông, hắn tuyệt đối là tồn tại vô địch. Nhưng mà thực lực của Vân Triệt thật sự rất đáng sợ. Lấy nhận thức của bọn họ, kể cả Vẫn Dương kiếm chủ, cũng gần như không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Trừ phi... Vân Triệt, hắn rốt cuộc là ai? Lại tại sao lại đến nơi đây? Biên giới phía đông, sau này chẳng lẽ thật sự phải phủ phục ở dưới chân hắn sao? Âm thanh này xuất hiện, Vân Triệt không hề thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói. Ngươi cuối cùng cũng đã chịu đi ra. Giọng nói kia không già nua, nhưng mang theo tang thương, thâm hậu thở dài. Vân Triệt, chín tông chúng ta đơn thuần không thủ oán với ngươi. Ngươi cần gì phải bức bách như thế? Ngươi cố ý, nghịch đạo như thế mà đi. Cho dù không bị người diệt, cũng bị trời chu, thu tay lại đi. Trời chu, Vân Triệt nở nụ cười. Lời nói này có lẽ sẽ tạo thành một chút uy hiếp cảnh tỉnh đối với người khác. Còn đối với hắn lại là chọc cười, nực cười đến không thể nào buồn cười hơn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng bắc, giọng nói trầm thấp như vực sâu. Lăn ra đây đi. Vào lúc này, một bóng dáng lơ lửng ở trên bầu trời bao la phương bắc. Nam tử trung niên, một thân áo lụa trắng không tì vết. Phía sau lưng đeo một thanh kiếm rộng. Ở bắc thần vực, lấy hắc ám huyền lực làm lực lượng hạch tâm, u ám là màu sắc chủ đạo. Kiếm mà hắn mang cũng là một màu trắng sáng. Vẫn Dương kiếm chủ là Vẫn Dương kiếm chủ. Tiếng kinh hô rung trời giống như gió bão cuốn lấy, vang vọng trong không khí là cái tên của người đệ nhất biên giới phía đông. Vẫn Dương kiếm chủ đương nhiệm của Vẫn Dương kiếm vực, đứng đầu chín đại tông môn ở biên giới phía đông, hoàn toàn xứng đáng là người đệ nhất biên giới phía đông, cũng không thể lay động. Tất cả mọi người đều tin tưởng, hôm nay hắn không có khả năng xuất hiện, cũng nghe đồn rằng gần đây hắn luôn luôn đang trong bế quan, không nghĩ tới hắn thế mà lại tự mình xuất hiện. Rất có thể, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã bắt đầu ẩn mình ở bên. Đối mặt với người đệ nhất của biên giới phía đông, Vân Triệt chậm rãi giơ một ngón tay. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, thần phục hoặc là chết. Dưới lời nói của Vân Triệt, âm thanh vốn sôi trào lại đột nhiên im ắng xuống. Vẫn Dương kiếm chủ thật sự cường đại vô cùng. Nếu như hắn xuất hiện, ngay từ mới đầu, không ai sẽ cho rằng Vân Triệt có thể chiến thắng được hắn. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy thực lực quả thật giống như quỷ thần của Vân Triệt, bọn họ không cách nào không nghĩ đến một khả năng chấn động. Vẫn Dương kiếm chủ cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Mà đối mặt với Vẫn Dương kiếm chủ, tư thái của Vân Triệt vẫn như lúc trước, không hề khác biệt. Xem ra nhiều lời vô ích. Cánh tay Vẫn Dương kiếm chủ nâng lên, chộp lên trên đuôi kiếm. Đại kiếm thuần trắng không tiếng động dựng lên. Không thấy hắn có động tác gì, trên mũi kiếm đã nổ bắn ra kiếm cương tối đen hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, dòng khí không gian tầm mắt đột nhiên chợt vặt mẹo. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, ở trong không gian yên lặng, sợ run, giống như bỗng chốc nhiều hơn hàng tỷ thanh kiếm vô hình. Chỉ cần một ý niệm đã có thể hủy diệt tất cả sinh linh, thậm chí khắp cả trời đất hầu như không còn. Kiếm uy hắc ám trong nháy mắt bao phủ trời đất, khiến tất cả huyền giả nín thở, mà thần vương của tám đại tông đều đồng loạt biến sắc. Đây là... Cùng tồn tại ở biên giới phía đông, cùng thuộc chín đại tông, bọn họ hiểu rõ Vẫn Dương kiếm chủ nhất, mà hiện giờ kiếm uy hiện ra trước mắt họ lại vượt xa khỏi nhận thức của bọn họ. Lập tức, bọn họ đột nhiên nghĩ đến lời đồn kia, sắc mặt lại thay đổi. Chẳng lẽ Vẫn Dương kiếm chủ đã hoàn thành đột phá? Thần vương cảnh cấp 10. Yêm Tinh lâu chủ kích động gầm to, trong đôi mắt vốn tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng của bọn họ, vào lúc này đột nhiên phóng xuất ra quang mang sáng quắc, kỳ lạ. Vẫn Dương kiếm chủ đột phá, tuyệt đối không chỉ sáng lập thần thoại mới của biên giới phía đông, càng là ở dưới nguy cơ trước mắt là hy vọng chói mắt không biết bao nhiêu lần. Thần vương cấp 10, đó cũng chính là cảnh giới chỉ kém thần quân một bước. Đoạn tuyệt Vân Triệt không cách nào ngăn chặn được, định không có lý do muốn lưu toan dẫm đạp lên biên giới phía đông này. Một khắc này, cảm nhận được kiếm uy cao nhất đến từ Vẫn Dương kiếm chủ, các thần vương đang ngục trên đất gần như muốn lệ nóng lưng tròng. Đột phá sáng lập thần thoại này giống như ông trời che chở, cứu rỗi ban ơn cho bọn họ. Vẫn Dương kiếm chủ chậm rãi nói, theo hắn mở miệng, kiếm uy hắc ám bao phủ trời đất đã không tiếng động lưu chuyển, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ triệt để xoắn diệt Vân Triệt. Nếu không phải ta đã hoàn thành đột phá, nhất định không phải là đối thủ của ngươi, xem ra cũng là ý trời. Vân Triệt không tỏ vẻ gì, chỉ bằng ngươi, xem ra ngươi lựa chọn chết. Vẫn Dương kiếm chủ chậm rãi nói, giọng điệu của hắn, từng lời nặng nề như núi, làm cho không ai có thể chất vấn. Chỉ bằng một mình ta, có lẽ bại ngươi dễ dàng, nhưng muốn lưu ngươi lại, cũng khó có thể làm được. Tâm tính của ngươi ngoan lệ, lại còn quá trẻ. Nếu như để ngươi bỏ chạy, không thể nghi ngờ sẽ hậu hoạn vô cùng, cho nên ta đã mời một vị đạo hữu khác cùng tới. Một vị đạo hữu khác? Lời Vẫn Dương kiếm chủ nói khiến mọi người nhất tề sửng sốt. Chỉ có Minh Kiêu, đáy mắt của hắn lóe lên một chút quang mang kỳ lạ, phấn chấn. Cũng vào lúc này, bầu trời phía đông đột nhiên tối sầm xuống. Vô số huyền chu, huyền thuyền vào lúc này giống như bị vạn ngọn núi cao đè lên thân, rồi đột ngột nặng nề hạ xuống. Một bóng đen che lấp mặt trời chậm rãi bay tới. Trong khoảnh khắc, khắp trời cao đều giống như mạnh mẽ áp xuống, làm cho lồng ngực người ta nặng nề như muốn đứt ra. Minh bằng! Bọn họ ngửa đầu nhìn trời, kinh hãi không hiểu. Bóng đen vĩ đại che phủ trời cao kia, cặp cánh đen vĩ đại dài chừng hơn 10 dặm, rõ ràng là Minh bằng, không thể nghi ngờ. Bộ tộc Minh bằng ở biên giới phía đông không người không biết, nhưng mà đám người bọn họ, thậm chí các đại tông chủ, Thái trưởng lão đều chưa từng thấy chân thân Minh bằng lớn như thế, lớn tới trăm dặm. Đáng sợ hơn là luồng uy áp phủ thế này lại hoàn toàn không hề thua kém kiếm uy hắc ám của Vẫn Dương kiếm chủ. Hàn Đàm Phong đối mặt với bóng đen che trời, Minh Kiêu quỳ xuống, cúi người dập đầu, tiếng hô trong trẻo truyền đến bên tai mỗi một người. Hậu bối bất tài Minh Kiêu, cung nghênh lão tổ. Hai chữ lão tổ vừa ra, kinh sợ chúng huyền giả toàn bộ nháy mắt nghẹn họng nhìn chân trối, như nghe thấy âm thanh quỷ thần. Minh bằng lão tổ. Không biết có bao nhiêu người sợ run ra tiếng, Minh bằng có tuổi thọ còn hơn xa nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng cho bộ tộc Minh bằng hưng thịnh lâu dài. Mà từ rất lâu trước đó, đã thường xuyên nghe thấy tin đồn thật ra, Minh bằng lão tổ vẫn luôn luôn còn trên thế gian. Nhưng nghe đồn, chung quy chính là nghe đồn. Ít có người sẽ chân chính, miệt mài, theo đuổi và tin tưởng. Nhưng hôm nay, lúc chín đại tông gặp phải kiếp nạn có 102, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy Minh bằng trăm dặm. chính tai nghe được Minh Kiêu quỳ xuống gọi lão tổ. Minh Bằng lão tổ thật sự không chết, mà luồng uy áp khủng bố hoàn toàn không thua gì Vẫn Dương kiếm chủ, chứng minh thực lực của hắn cũng là thần vương cấp 10, hơn nữa rất có thể là thần vương cấp 10 còn hơn Vẫn Dương kiếm chủ. Nói cách khác, Vẫn Dương kiếm chủ biên giới phía đông đã sớm tồn tại một thần vương cấp 10, chính là hắn lánh đời mà tu luyện, trở thành lão tổ thủ hộ cho bộ tộc Minh Bằng. Thật ra, hắn mới là người đệ nhất chân chính của biên giới phía đông, và là thần vương cấp 10 đầu tiên. Và lại thật hiển nhiên, Vẫn Dương kiếm chủ vẫn luôn biết được rằng Minh Bằng lão tổ còn tồn tại, hơn nữa có giao tình thật sâu. Khóc hồn thái trưởng lão, Toái Nguyệt quan chủ, Yêm Tinh lâu chủ, Huyết Thủ độc quân, Hắc Sát tông chủ, Dạ Xoa ma quân, Thanh Huyền chân nhân, bọn họ cũng toàn bộ đứng ở đó, sau đó cố sức hành lễ, một nửa là kích động, một nửa là kính sợ kêu lên, cung nghênh Minh Bằng lão tổ. Không khí lại một lần nữa thay đổi hoàn toàn triệt để. Bọn họ trơ mắt nhìn Vân Triệt bị nhốt vào trong Thái Âm Quỷ Đình, trơ mắt nhìn Vân Triệt dẫm đạp và làm nhục bảy đại thần vương như chó đất. Nhưng trong nháy mắt, Vẫn Dương kiếm chủ đột phá tới thần vương cảnh cấp 10. Hiện giờ, đồng thời xuất hiện một nhân vật khủng bố lánh đời hồi lâu. Vẫn Dương kiếm chủ, Minh Bằng lão tổ, hai thần vương cấp 10. Lực lượng chưa từng xuất hiện ở biên giới phía đông, hôm nay lại đồng thời hiện thân hai người. Hai đại thần vương cấp 10, cho dù Vân Triệt lại mạnh hơn đi nữa, cũng không thể có khả năng gì để đấu tranh. Thế cục đang hiện lên thảm cảnh có xu thế nghiền áp, hoàn toàn triệt để nghịch chuyển. Vân Triệt, trên trời cao truyền đến giọng nói của Minh Bằng lão tổ, mỗi một lời đều mang theo uy nghiêm nhiếp thế, mỗi một chữ đều dẫn tới không gian chấn động. Nếu ngươi chỉ vì chứng đạo mà đến, lão hổ quyết sẽ không hiện thân, nhưng ngươi có thủ đoạn dã tâm như thế đã không thể tha thứ. Đông Khư giới không phải nơi ngươi dương oai, ngươi từng bước ép sát, muốn dẫm bẹp mảnh biên giới phía đông này dưới chân, vậy đừng trách chúng ta vĩnh viễn mai táng thi cốt của ngươi ở nơi đây. Vẫn Dương kiếm chủ thản nhiên nói, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Kiếm trắng ngang người, khi tất cả người hắn cũng theo đó mà thay đổi. Mắt nhiễm kiếm quang, hắn lơ lửng ở trên trời cao giống như đế vương bế nghĩa thiên hạ. Ở trong mắt của hắn, Vân Triệt cùng với chúng sinh ở nơi đây đều như con kiến. Phong tư uy lăng của người đệ nhất biên giới phía đông vào một khoảnh khắc này đã lộ hết không bỏ sót. Vẫn Dương kiếm chủ chậm rãi nói, kiếm này tên là Vẫn Dương, Vẫn Dương kiếm vực ta lấy nó làm tên. Cả đời nó, số thần vương đã chém chết gần đến ngàn tên, hôm nay nó lại muốn uống máu thần vương. Xẹt, khí cơ tác động, một đường kiếm quang đột nhiên chém xuống, vạch ra một đường cầu vồng sáng vạn trượng ở trong trời đất. Cùng lúc đó, ngàn vạn kiếm khí giống như du long nổ bắn ra, mang theo tiếng không gian gào thét tê tâm liệt lỗ tai. Thân thể Vân Triệt chuyển qua, hắc quang quấn quanh thân, đón kiếm quang ngang trời chém xuống. Hắn đánh ra một quyền không hề mang theo huyền công gì, hắc ám huyền lực vô cùng thuần túy nổ bùng ở trên quyền của hắn, nghênh đón thẳng kiếm quang. Một tiếng sét đánh giống như diệt thế nổ đùng, vạn trượng bạch mang trong kịch chấn văng tung tóe trên không, nhưng không tán loạn như vậy, mà dưới kiếm khí kéo theo hóa thành vô số kiếm quang hủy diệt thật nhỏ, điên cuồng đâm về phía Vân Triệt. Kiếm khí, kiếm quang như mưa to rút xuống, bị huyền khí hộ thân của Vân Triệt đánh sơ xác toàn bộ. Mắt Vẫn Dương kiếm chủ nứt ra dị quang, thế tay khẽ đổi, trong hư không lại trống rỗng xuất hiện mấy ngàn đường kiếm quang, hoặc trắng xám như tuyết, hoặc tối đen như vực sâu, ở trong cùng một nháy mắt hung mãnh mà đâm về phía Vân Triệt. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương, ba loại kiếm uy đồng thời thúc dục, và lại mỗi loại đều cường đại đến khiến phong vân biến sắc. Một khắc này, vô số huyền giả trợn mắt há hốc mồm, tận mắt nhìn thấy như thế nào là kiếm đạo biên giới phía đông, người đệ nhất huyền đạo. Rầm rầm rầm, kiếm cương đánh vào người, mỗi một đường đều mang lên bạch mang hoặc hắc mang thẳng hướng trầm trượng. Sắc mặt của Vân Triệt chưa thay đổi, nhưng huyền lực hộ thân lại bắt đầu vặn vẹo rõ ràng, kích động, sau đó xuất hiện lõm xuống và vết đạn càng ngày càng nặng. Các tông chủ, thái trưởng lão của tám tông bị dư ba kiếm khí đánh văng ra xa xa, bọn họ cảm nhận được kiếm uy đến từ Vẫn Dương kiếm chủ, trong lòng không khỏi bốc lên sóng to gió lớn. Đây là thần vương cấp 10, đây là lực lượng thần vương cao nhất, gần với nửa bước thần quân. Một tiếng xé rách vang vô cùng chói tai, huyền lực hộ thân của Vân Triệt cuối cùng bị xé nứt, một đường kiếm cương bay qua sát tai, cắt đứt vài sợi tóc tối đen của hắn. Cùng lúc đó, trời cao đột nhiên, gió lật mây đổi, Minh Bằng lão tổ động, đôi mắt lớn, đôi cánh lớn giang ra, chừng trăm dặm đột nhiên quét xuống. Nhất thời một luồng gió lốc tối đen từ trên trời cao đánh xuống, chùm thẳng về phía kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương hoàn toàn áp chế Vân Triệt. Trong nháy mắt, không gian chỗ Vân Triệt hóa thành một mảnh lốc xoáy tối đen. Vân tiền bối, Đông Phương Hàn Vi kêu thảm một tiếng, sợ đến tâm hồn như muốn nứt ra. Thanh Huyền chân nhân trừng lớn hai mắt, cười to như phát tiết. Ha ha, chết đi, đây là kết cục xúc phạm chín tông ta. Ầm ầm, tiếng hô của Thanh Huyền chân nhân còn chưa dứt, trong lốc xoáy màu đen đột nhiên nổ tung ra ánh lửa tận trời, ánh lửa xé rách gió xoáy tối đen, ở trong tiếng kinh hô đầy trời, Vân Triệt khắp cả người cháy lửa phóng lên cao, lao thẳng tới Vẫn Dương kiếm chủ. Lấy trường làm kiếm, một bóng dáng thiên lang mang theo tiếng rít gào chấn không nhằm thẳng vào Vẫn Dương kiếm chủ. Được lắm, sắc mặt của Vẫn Dương kiếm chủ không đổi sắc, lại càng không tránh không lùi. Vẫn Dương kiếm trong tay từ màu trắng xám chuyển thành tối đen, bóng đen thoáng lướt lại tránh được ngàn vạn hắc mang, suy yếu từng tầng bóng dáng thiên lang. Lúc gần người, dư uy đã không đủ ba thành, bị một kiếm của Vẫn Dương kiếm chủ chặt đứt, lang uy tán loạn. Mà lúc Vân Triệt ra tay, bầu trời lại tối sầm lại. Cánh lớn của Minh Bằng lão tổ lần thứ hai chụp xuống, lần này giữa trời đất đột nhiên xuất hiện hắc ám tuyệt đối trong khoảnh khắc. Cơn lốc hắc ám trọn vẹn trăm dặm từ trên không giáng xuống, lại trong lúc đánh xuống kịch liệt có rút lại, cuối cùng hóa thành một đường phong nhận tối đen dài chỉ có trăm trượng, như lôi đình quét về phía Vân Triệt. Cơn lốc trăm dặm chưa từng thành hắc ám. Cơn lốc trăm dặm chưa từng thành hắc ám phong nhận, không cách nào tưởng tượng nổi. Đây là làm ra như thế nào, càng không cách nào tưởng tượng được, lực lượng ẩn chứa trong đó sẽ kinh khủng bậc nào. Sợ rằng đủ để cắt đứt cả vạn dặm trời cao trong nháy mắt. Vân Triệt bị kiếm uy của Vẫn Dương kiếm chủ hung hăng áp chế, lại mới vừa ra tay, hậu lực khó ra tiếp, ở trong cái nhìn của bất cứ người nào, khó có khả năng tránh đi được. Hắc ám phong nhận tới người, ánh mắt của Vân Triệt lập tức ngừng lại, thân thể hơi chuyển, xích viêm trên người cháy bùng lên, lấy phượng dực thiên khung phá không mà lên, mạnh mẽ phá tan hai tầng uy áp đến từ Vẫn Dương kiếm chủ và Minh Bằng lão tổ. Phong nhận đã đâm, một đường vết rách không gian khắc ở vị trí một khoảnh khắc trước Vân Triệt ở đó. Vết đen không gian theo phong nhận tiếp tục lan tràn, cao đến chân trời mà tầm mắt không thể nào đạt tới, giống như thật sự cắt cả trời cao ra. Trốn hay! Trên không chuyển đến giọng nói giống như khen ngợi, lại giống như kinh thán của Minh Bằng lão tổ. Có thể mạnh mẽ thoát khỏi áp chế của hai người chúng ta, ngươi thật sự đủ thần kỳ. Đáng tiếc, cơ hội giống vậy không có lần thứ hai. Giao thủ lúc trước, từ xa cùng với nhiều chiêu mới vừa rồi, bọn họ đã thăm dò được thực lực cực hạn của Vân Triệt không sai biệt lắm. Kiếm của Vẫn Dương kiếm chủ chỉ vào Vân Triệt, không phải không có tiếc hận, nói: nếu như ngươi chỉ là một khách qua đường, sẽ là một đối thủ tuyệt hảo làm cho người ta hưng phấn. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại kiêu ngạo, ngôn cuồng. Thế là tử địch, ta cũng chỉ có thể để cho ngươi mãi mãi ở nơi đây. Đối mặt với hai đại thần vương cấp 10, mặc dù nhìn qua Vân Triệt chưa bị thương, nhưng ai đều nhìn ra được, hắn đang rơi vào hoàn cảnh xấu rõ ràng. Kể cả mới vừa rồi tránh được phong nhận hủy diệt của Minh Bằng lão tổ, cũng đều là may mắn rất lớn. Đối mặt với Vẫn Dương kiếm chủ và Minh Bằng lão tổ, hiển nhiên đã có quyết định, cũng có 10 phần nắm chắc diệt sát hắn ở nơi đây. Biểu cảm Vân Triệt cuối cùng xuất hiện một chút thay đổi, khóe miệng hắn khẽ động, nhếch lên một độ cong vô cùng trào phúng. Tà thần cảnh quan phong bế hồi lâu, vào lúc này không tiếng động mở ra. Oanh thiên, ầm ầm, như động tĩnh của một tiếng sấm rền, huyền khí luôn luôn trầm lặng ở trên người Vân Triệt, mãnh liệt bành trướng trong một chớp mắt. Lại cùng với hắc ám huyền khí, vòng động trên người giao hòa thành màu đen đỏ thâm thúy. Chỉ là huyền khí bùng nổ trong khoảnh khắc, lại như một cây búa tỷ quân hung hăng nện lên trên người Vẫn Dương kiếm chủ và Minh Bằng lão tổ. Toàn thân bọn họ chấn động, cảm nhận được khí tức đột nhiên thay đổi kia của Vân Triệt. Thong dong vốn có thoáng chốc hóa thành kinh hãi như rơi vào ác mộng, con mắt kịch liệt lồi gần như phá nát. Cái gì? Ầm ầm ầm, Hàn Đàm Phong đang run run, trái tim của mọi người cũng đều đang run run. Gió báo hỗn loạn cuốn động lên từng cái góc, kiếm uy hắc ám của Vẫn Dương kiếm chủ, uy áp che thế của Minh Bằng lão tổ đều bị luồng gió nốc này phá diệt vô tung vô ảnh. Ở giữa trời đất, giống như đứng sừng sững một ma thần thượng cổ đột nhiên thức tỉnh. Tất cả, toàn bộ đều trở nên hèn mọn như bụi trần. Đây là... Mặt Minh Kiêu trắng như tờ giấy, giọng nói run run, khác biệt với lúc trước, đây là một sợ hãi với run rẩy trực tiếp gia tăng dưới đáy linh hồn, không dừng được. Trong mắt vẫn Dương kiếm chủ trọn to đến lớn nhất, kể cả tay đã nắm chặt đều đang kịch liệt rung động. Nhìn Vân Triệt ở trong tầm mắt, lần đầu tiên trong đời, cho dù như thế nào hắn đều không thể tin nổi vào hai mắt và cảm giác của mình. Huyền khí tăng vọt trong khoảnh khắc, chính là suýt chút nữa nghiền áp thân thể thần vương của hắn. Vẫn Dương kiếm chủ sợ run ra tiếng, hắn nghĩ tới điều gì cũng là khả năng duy nhất mà hắn nhận thức suốt đời này của hắn có thể nghĩ đến. Người cấm thuật. Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, cánh tay chìa ra, ở trong đôi mắt đột nhiên có rút lại của Vẫn Dương kiếm chủ, chậm rãi chìa một ngón tay về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Không gian vặn vẹo theo ngón tay của Vân Triệt, trong nháy mắt phóng xạ đến trước mặt Vẫn Dương kiếm chủ. Dưới khiếp sợ cực độ, phản ứng của Vẫn Dương kiếm chủ chậm đi một phần mười khoảnh khắc. Hắn dưới hoảng hốt, Vẫn Dương kiếm theo bản năng đặt ngang người, huyền khí và kiếm ý yên lặng ngắn ngủi mãnh liệt bùng nổ ở trước người. Rầm, một tiếng trầm đục chính là chấn động trước mặt Vẫn Dương kiếm chủ đột nhiên tối sầm, bóng dáng lùi lại hơn 10 dặm trong chớp mắt, cánh tay phải đang cầm kiếm trong run run hoàn toàn chết lặng. Trong con mắt lại một lần nữa có rút, là gương mặt đáng sợ đang nhe răng cười của Vân Triệt. Hắn rõ ràng nhìn ra mới vừa rồi chính là lực lượng trong nháy mắt của Vân Triệt, mà lúc này bầu trời lại tối sầm lại. Minh Bằng lão tổ có tuổi đã mấy vạn năm, rõ ràng cũng rối loạn khí tức. Hắn phát ra một tiếng thét dài, cơn lốc trăm dặm thổi quét trên không. Một lần này gió lốc rít gào phẫn nộ càng thêm cuồng bạo, trong lúc nó giáng xuống kịch liệt có rút lại, trong giây lát hóa thành đường hắc ám phong nhận giống như lúc trước, nhưng rõ ràng lại càng thêm đáng sợ. Trong lúc hắc ám phong nhận xé trời quét thẳng về phía sau lưng Vân Triệt, Vân Triệt vẫn đối mặt với Vẫn Dương kiếm chủ không xoay người, giống như không nhận thấy hắc ám phong nhận đang đến gần. Thoáng chốc hắc ám phong nhận đã đến gần trong gang tấc, không có khả năng tránh đi. Minh Bằng lão tổ thấy thế mừng rỡ như điên, hắn vốn nên bình tĩnh như cây cổ thụ, vào lúc này lại phát ra một tiếng gầm rú hơi dữ tợn. Chết đi! Hắc ám phong nhận đến đâu, không gian bị phá thành vô số mảnh nhỏ từng tầng. Mà lúc này cánh tay của Vân Triệt đột nhiên đưa ra sau, chính là lấy tay làm trưởng, trực tiếp chụp vào hắc ám phong nhận, mới vừa rồi kể cả trời cao đều rách. Bàn tay với hắc ám phong nhận đụng chạm, hắc ám phong nhận lại không xuyên suốt mà qua, thậm chí không có lực lượng bùng nổ, chính là trực tiếp như ngừng lại ở trong lòng bàn tay Vân Triệt. Sau đó nó giống như một con rắn dài, tối đen bị túm ở trong bầy tấc, liều mạng vặn vẹo, dãy giụa ở trong năm ngón tay của Vân Triệt, phát ra từng trận rên rỉ chói tai, nhưng cho dù như thế nào đều không thể tránh thoát được. Vẫn Dương kiếm chủ vốn định nhân cơ hội này một kiếm đâm vào Vân Triệt, nhìn một màn như vậy triệt để đứng khựng ở đó, toàn thân bị kinh hãi đến không thể nhúc nhích được. Năm ngón tay của Vân Triệt khép chặt lại, một tiếng vang nhỏ, hắc ám phong nhận đến từ gió bão trăm dặm do Minh Bằng lão tổ ngừng tụ lại, ở giữa năm ngón tay khép lại của Vân Triệt lập tức vỡ nát, hóa thành bụi mù tối đen vỡ vụn. Thân thể Minh Kiều ngã xuống đất. Minh Bằng tộc trưởng trong ngày thường uy phong tám phương này, thân thể và linh hồn của hắn đều bị kinh hãi muốn vỡ. Bóng dáng của Vân Triệt lóe lên, đã triệt để biến mất ở đó. Một chớp mắt tiếp theo, hắn đã như quỷ ảnh xuất hiện ở trên không Minh Bằng lão tổ. Cánh tay phải quấn quanh lấy huyền khí đỏ đen đột nhiên đánh xuống. Ầm ầm, gần như chỉ là một cú đánh, Minh Bằng lão tổ đã thất khiếu phun máu, thân thể Vân Triệt lại thay đổi, đã dừng ở bên cánh trái hắn. Hai tay cùng lúc chảo xuống, một đường hắc quang lập tức xuyên qua cánh trái của Minh Bằng lão tổ. Đây tuyệt đối là tiếng xé rách khủng bố nhất mà đời này mọi người từng nghe thấy. Một khắc này, tất cả mọi người giống như cảm giác được trái tim của mình hung hăng xé rách. Tiếng xé rách khủng bố nhất nghe được trong đời, kèm theo là hình ảnh khủng bố nhất đời này từng được chứng kiến. Cánh lớn dài đến 50 dặm kia của Minh Bằng lão tổ bị Vân Triệt lấy hai tay hung hăng kéo xuống khỏi trên thân hắn. Tiếng kêu ré trong vài nháy mắt thê lương đến cực hạn bi thảm. Máu tươi từ trên cao vãi xuống, hiện lên một màn mưa to màu máu cực kỳ khổng lồ ở dưới Hàn Đàm Phong. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, bóng dáng của Vân Triệt lại chuyển, đạp thẳng sang bên trái, hai tay có phần trắng bệch, lại như đến từ địa ngục đối với Minh Bằng lão tổ. Ở dưới hang mang chợt lóe lên, tàn nhẫn kéo cả cánh phải khổng lồ của hắn xuống. Đối với bộ tộc Minh Bằng mà nói, đôi cánh vĩ đại chính là tượng trưng, càng là sinh mệnh. Hai cánh đều mất, phá hủy không chỉ là hai cánh của hắn, càng triệt để nghiến nát tất cả ý chí và tín ngưỡng của hắn. Minh Bằng lão tổ ẩn sâu nhiều năm, thật sự là tồn tại tối cao của vùng biên giới tối cao này. Hắn phát ra tiếng gầm thê thảm, vang vọng vạn dặm, cũng là thống khổ với tuyệt vọng không cách nào hình dung. Rầm, một quyền cuối cùng, Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ, nện lên trên thân thể tàn phá của hắn. Mà dưới một kích này, Minh Bằng lão tổ đã ý chí hoàn toàn hỏng mất, không hề có một chút dãy giụa và chống đỡ. Mặc kệ hắc ám huyền lực cuồng bạo này dũng mãnh vào thân thể của mình, hủy vỡ nát thân thể tàn phế của mình, đối với hắn hiện giờ mà nói, tử vong ngược lại là giải thoát tốt nhất. Hai cánh còn đang nhỏ máu rơi xuống, thân thể của Minh Bằng lão tổ đã phá vỡ thành ngàn mảnh nhỏ. Mưa máu đè lên trên máu giống như điên đổ xuống, mùi hôi thối làm người ta buồn nôn, càng cấp tốc phủ kín toàn bộ Hàn Đàm sơn mạch. Minh Bằng lão tổ chết, dáng vẻ chết của hắn còn thê thảm hơn bất cứ tử vong gì mà đời này hắn từng chứng kiến, từng nghe thấy, từng làm ra. Vân Triệt từ trên không trung đánh xuống, trên áo đen, tóc đen bay múa không hề nhiễm chút máu. Đôi cánh lớn của Minh Bằng lão tổ, một trước một sau rớt xuống, chấn động lên bụi máu trầm rậm. Mà thân thể Vân Triệt trong quá trình rơi xuống thân thể lại thay đổi phương hướng, năm ngón tay thành chảo nhằm thẳng vào Vẫn Dương kiếm chủ. Trạng thái của Vẫn Dương kiếm chủ giờ phút này cơ bản có thể dùng gan mật vỡ tan để hình dung. Đối mặt với Vân Triệt đột nhiên tới gần, mới vừa rồi hắn còn kiếm uy lăng thiên, thân là người đệ nhất kiếm đạo biên giới phía đông, tốc độ ra kiếm chính là đặc biệt thông thả khó khăn, kiếm ý phóng thích càng hỗn loạn không chịu nổi. Năm ngón tay khom lại của Vân Triệt va chạm với Vẫn Dương kiếm chủ, nhưng không có cản trở dù chỉ trong khoảnh khắc. Vẫn Dương kiếm, ma kiếm hạch tâm của Vẫn Dương kiếm vực, ở dưới tay Vân Triệt giống như bông tuyết yếu ớt, gãy vỡ từng tầng. Từng mũi kiếm đến thân kiếm, rồi đến cán chuôi. Chỗ bàn tay Vân Triệt chạm tới, lưỡi kiếm vỡ vụn, theo chuôi kiếm cũng hoàn toàn vỡ vụn. Năm ngón tay như mỏ ưng của Vân Triệt đã ôm chặt lên cổ tay của Vẫn Dương kiếm chủ. Một tiếng trầm đục, ống tay áo của Vẫn Dương kiếm chủ vỡ thành mảnh vụn, trong mắt của hắn cũng đột nhiên thất sắc. Ngươi thật sự cho rằng mình xứng làm đối xử của ta? Bên tai hắn chuyển đến giọng thì thầm của Vân Triệt, từng chữ đều là trải phúng khinh thường thật lạnh lẽo. Đối mặt với Vân Triệt bùng nổ thực lực, hắn và Minh Bằng lão tổ, hai đại thần vương cấp 10 lại hèn mọn không chịu nổi như thế. Hồi tưởng lại lời nói lúc trước, kia đúng là câu chuyện buồn cười, không chịu nổi nhất. Kia đúng là câu chuyện buồn cười, cười không chịu nổi nhất, hổ thẹn vô tri nhất mà đời này bọn họ từng nói ra. Vẫn Dương kiếm nát, cũng dập nát cả tín niệm mà hắn tuân theo cả đời. Theo năm ngón tay của Vân Triệt mở ra, thân thể của hắn giống như một khúc gỗ mộc ngã về sau, nặng nề rơi trên mặt đất. Hai mắt nhìn trời cao âm u, cũng hoàn toàn trống rỗng, không hề có sắc thái. Cho đến chết, hắn đều không biết Vân Triệt là ai. Lại vì sao ác độc ngoan tuyệt như thế? Vân Triệt giẫm một cước trên đất, rầm một tiếng nổ đùng, không gian chỗ Vẫn Dương kiếm chủ trực tiếp hóa thành bột mịn tối đen. Người đệ nhất uy trấn biên giới phía đông ngàn năm, được vô số huyền giả ngưỡng vọng, cứ bị nghiền giết dễ dàng, triệt để như thế. Vẫn Dương kiếm nát, hai cốt không còn. Vân Triệt đã nói, hắn chỉ có một cơ hội, không thần phục, chính là chỉ có chết. Dòng khí của Hàn Đàm sơn mạch triệt để rối loạn, gió lốc lớn lớn nhỏ nhỏ hỗn loạn xoay tròn, từng trận mùi máu tanh ngay mũi khiến huyền giả thường thấy tử vong đều toàn thân co rúm lại, lồng ngực rời sông lấp bể. Đông Phương Hàn Vi dùng hết tất cả ý chí mới miễn cưỡng không bất tỉnh đi, nhưng trên mặt nàng cũng đã trắng bệch, không nhìn thấy một chút huyết sắc. Tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, nhưng thân là công chúa Đông Hàn, nàng từng tận mắt nhìn thấy tử vong rất nhiều lần. Nhưng mà nàng lại chưa từng nhìn thấy tử vong tàn nhẫn như thế. Rõ ràng có thể tru sát, lại xé hai cánh này, lại phá hủy thân thể này, khiến mưa máu dội núi. Rõ ràng đã chết rồi, lại hủy xác chết này đi, kể cả một chút xương vụn đều không lưu lại cho người ta. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Là ma quỷ, hưởng thụ hung bạo tàn khốc này sao? Hai đại thần vương cấp 10 bị một người nghiền giết, vốn nên kinh hãi thế tục, rung động mấy ngày liền. Nhưng mà tràn ngập ở Hàn Đàm sơn mạch, hiện ra ở trên mặt tất cả mọi người, lại chỉ có thể sợ hãi và run rẩy. Minh Bằng lão tổ và Vẫn Dương kiếm chủ chết đi, tuyệt đối không chỉ là ác mộng của hai người bọn họ, mà là ác mộng của tất cả mọi người ở đây. Những người tận mắt nhìn thấy tất cả, một khắc này bọn họ đều mơ hồ nhìn thấy một bóng ma vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ, đen ngòm, che trên bầu trời của biên giới phía đông. ở trên Hàn Đàm Phong bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi nồng đậm. Vân Triệt chậm rãi xoay người, trong nháy mắt, khi ánh mắt hắn đảo qua, tám đại tông chủ, thái trưởng lão giống như bị lưỡi dao độc đâm vào hồn, thân thể tất cả run rẩy. Minh Kiêu lập tức quỳ xuống đất, hai đầu gối nện cực mạnh xuống mặt đất, gần như muốn đụng lát đầu gối. Đầu của hắn cũng cúi sát trên đất, toàn bộ thân trên hoàn toàn dán lên trên mặt đất phủ kín máu tươi của lão tổ hắn. Bộ tộc Minh Bằng, nguyện thề chết theo tôn thượng. Bắt đầu từ hôm nay, mệnh lệnh của tôn thượng đó là thiên dụ của bộ tộc Minh Bằng ta. Tư thái của hắn hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn. Chủ động ném tôn nghiêm của mình đến dưới lòng bàn chân của Vân Triệt ngay trước mặt mọi người. Giọng nói của hắn hơi run run, lại từng chữ điếc tai, e sợ Vân Triệt không nghe rõ được. Xài lang đối mặt với hổ báo, còn có một trận quyết chiến, nhưng con kiến đối mặt với hung thần, đấu tranh. Kia chính là trò cười vô vị nhất, ngu xuẩn nhất. Huống chi còn là hung thần, hung lệ tàn nhẫn như thế. Các thần vương vốn ý chí đã cận kề hỏng mất, dưới Minh Kiêu khởi đầu, tín niệm cuối cùng triệt để sụp đổ. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống đất cúi đầu, trong run run và co rúm, lại kêu lên lời xin thần phục mà bọn họ chưa bao giờ nói ra, cũng nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến sẽ nói ra từ trong miệng của mình. Hàn Đàm Sơn Mạch, bóng người, Huyền Chu đều yên tĩnh như vậy. Hôm nay, bọn họ trơ mắt nhìn hai thần vương cấp 10 lâm thế, lại trơ mắt nhìn bọn họ tai biến trong giây lát. Bầu trời bắt đầu nổi lên mây đen, biên giới phía đông thay đổi hoàn toàn triệt để. Tám đại thần vương như tám con sài cầu bị đâm rách mật, đánh gãy chân quỳ xuống ở trước mặt Vân Triệt. Không có lời của Vân Triệt, đừng nói đứng dậy, kể cả động bọn họ cũng đều không dám nhúc nhích. Kể cả trước kia khi đối mặt với đại giới vương đích thân tới, bọn họ đều chưa từng hèn mọn như vậy. Bởi vì ít nhất làm chúa tể của đông khư giới và là người định ra quy tắc, đông giới vương sẽ không hề không có nguyên do đột nhiên tàn nhẫn hành hạ bọn họ đến chết. Vân Triệt hờ hững nhìn bọn họ, không hề có một chút khoái ý hay đắc ý. Hắn thấp giọng nói, nhớ kỹ, trung thành của các ngươi chỉ có một lần. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nếu ai dám có chút ngỗ nghịch và dị tâm, các ngươi sẽ biết kết cục. Giọng điệu của hắn không thay đổi, cũng không hề phóng thích ra bất cứ khí tức gì. Nhưng khi câu nói sau cùng vừa dứt, trong lòng mọi người bỗng nhiên như bị gieo xuống một đầu ác ma, một cảm giác sợ hãi không tiếng động từ chỗ sâu linh hồn lan thẳng tới toàn thân. Hắn không phải chỉ uy hiếp đơn thuần, hắn bây giờ hận nhất đó là phản bội. Dáng người của Minh Kiêu vốn hết sức tùy tiện, lại thấp thêm một phần, kinh sợ nói. Ơn tôn thượng tha mạng, Minh Kiêu trọn đời không quên, lại không dám có bất cứ dị tâm gì. Sau này, người dám xúc phạm tôn thượng, đó là tử địch của bộ tộc Minh Bằng. Nếu như có vi phạm, trời tru đất diệt.